từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 921, như ngươi vậy, chúng ta không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm billboard thả ra ngoài phía sau, không bao lâu thần ma học viện chiêu mộ điểm trước cũng đã vây lại một nhóm người lớn đây là làm cái gì ở chỗ này đợi 10 phút thưởng cho 1.000 vạn linh thạch. Ngoại trừ bên ngoài có đơn giản phòng ngự trận pháp, nội bộ chỉ là nhất phương. Đặc biệt không gian, đối với ngũ trọng thiên đi lên tân nhân kỳ thực phần lớn người thậm chí còn không biết trạng thái loại kỹ năng tồn tại. Bên trong cảm giác rất bình tĩnh a, sóng linh lực nhỏ vô cùng, nơi này có nguy hiểm không? Có người đưa cái cổ đi vào trong nhìn xung quanh, một cái đơn giản như vậy phòng ngự trận là có thể phong bế, có thể là cái gì thứ lợi hại. Một gã tinh linh tộc tu tiên giả mở ra thiên mục tỉ mỉ quan sát một hồi, cau mày nói. Bên trong chẳng những linh lực bình tĩnh dị thường, nhưng lại cực kỳ mỏng manh, hoàn cảnh như vậy ai sẽ chống đỡ không đến 10 phút. Thần ma học viện, tên chưa từng nghe qua, bất quá dường như rất có tiền dáng vẻ a, 1.000 vạn a, có số tiền này, đi đâu cái học viện học phí cũng đủ a, người càng ngày càng nhiều, không ít người tự nhiên cũng chú ý tới thần ma học viện chiêu sinh bố cáo. Hạ viện, học phí 1.000 vạn. Bọn họ có phải hay không điên rồi a? Không sao, ngược lại thử xem khảo nghiệm qua cũng không nhất định phải vào bọn họ học viện, chính bọn nó nói. Kỹ năng tùy tiện mở, ta đi, hắn sợ là cho là chúng ta đều là tay mơ a, không biết chúng ta là làm sao tới lục trọng thiên. Chỉ cần là bình thường đi qua thông thiên tháp tiến nhập lục trọng thiên, ai đúng chính mình không có tự tin đâu. Mắt thấy vây lại người càng ngày càng nhiều, Vân Hải có chút trong lòng không có ngọn nguồn, nói với Lục Thần. Viện trưởng, trên người ngươi dẫn theo bao nhiêu linh thạch à, dẫn theo mấy trăm, đủ cơm nước xong. Không phải ăn cơm chiều à, ý của ta là, ngươi xem hiện tại đã vây quanh người nhiều như vậy, nơi đây cũng là tàng long ngọa hổ, vạn nhất có người chống nổi 10 phút làm sao bây giờ. 10 phút, Lục Thần mỉm cười, Big E mới, chỉ có, chống nổi 5 phút đồng hồ, lại có bao nhiêu người vừa tới Lục Trọng Thiên, có thể cùng Big E so với đâu, hơn nữa phía sau 5 phút đồng hồ cường độ cũng không phải là phía trước 5 phút đồng hồ có thể so. Đang lúc nói chuyện, đã có người tiến vào. Sáng thế không gian, thử, đệ nhất cái ăn bàng chính là một vị ma tộc tu tiên giả, ma tộc vốn là cường đại chủng tộc ưu thế để cho bọn họ nhãn quang cực cao. Hồng ma, ngàn vạn lần chớ chống nổi 20 phút a, nếu không. Bọn họ thần ma học viện cấp cho ngươi 2.000 vạn. Bằng hữu của hắn thành thơi ở một bên trêu ghẹo. Vậy cũng không sai, đem chúng ta học phí cũng tránh ra tới thật tốt, đến lúc đó cầm thần ma học viện tiền, chúng ta đi tinh hoa thánh viện chẳng phải đẹp thay. Một người khác nói rằng, quảng cáo, hồng ma mỉm cười, đừng nói nhảm, muốn kiếm tiền chính các ngươi tới, loại này nhặt tiền cơ hội còn ma ma tức tức. Ta đi trước, hồng ma đối với Bích Y tự tin cười, mỹ nữ là chính mình mở phòng ngự trận, hay là ta tới phá. Bích Y lạnh rên một tiếng. Cái này trận pháp chính là nhất cơ bản trận pháp, bây giờ là chúng ta thần ma học viện chiêu sinh, ngươi muốn cảm thấy ngươi có thể đánh được ta, có bản lĩnh vào học viện chúng ta lại nói. Nói, Bích Y mở ra một con đường, vào đi thôi, hồng ma mỉm cười, đừng nghĩ dùng phương pháp này, gạt ta đi các ngươi cái gì đó rác rưởi học viện ta chính là tới kiếm tiền. Dứt lời, hắn đi nhanh bước vào sáng thế không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa gia nhập không gian, hắn trực tiếp huyền phù giữa không trung. Ma tộc khống chế linh lực quả nhiên lợi hại, lại có thể lợi dụng linh khí để cho mình phù không? Đã bắt đầu tính giờ a, then chốt vẫn là xem bọn hắn thần ma cuối cùng cho tiền hay không a. Không trả tiền lời nói, thanh danh của bọn hắn liền triệt để thúi. Hồng ma huyền phù ở giữa không trung, thản nhiên nhìn Bích Y, nhíu lông mày. Liền cái này, là một người đều có thể chống nổi 10 phút a, các ngươi thần ma học viện chờ đấy phá sản a, đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm, bên cạnh hắn dần dần có linh khí hình thành vòng xoáy, sau đó, một bà hắc bạch song kiếm dần dần hiện ra. Ngay sau đó, trường kiếm đâm về phía hồng ma lạnh rên một tiếng, cái này chính là cái không gian này chỗ huyền diệu, quả nhiên khiến người ta thất vọng tột cùng, thuận tay hắn phát sinh trường phong, sinh sôi đẩy lui trường kiếm. Nhưng mà trường kiếm bị đẩy lui phía sau, nhanh chóng một phân thành hai, lần nữa đâm về phía hồng ma. Hồng ma khẽ nhíu mày, tình huống gì? Đùa ta sao? Hai thanh kiếm mà thôi, ma tu chiến kích, phá cho ta, chấm, trường kiếm không địch lại, trực tiếp bị đánh bay. Nhưng mà sau một lát hai thanh trường kiếm mỗi người phân hóa trở thành bốn thanh. Lần này bốn thanh trường kiếm tốc độ so trước đó nhanh hơn. Cái này, hồng ma hai mắt tròn cả, đây là cái gì không gian quỷ gì? Xa xa xem cuộc chiến Vân Hải kinh ngạc hỏi Lục Thần. Viện trưởng, sáng thế làm sao so phía trước yếu đi. Phía trước Bích Y ngay từ đầu liền muốn đối mặt vài thập bà kiếm ảnh. Lục Thần lắc đầu, đó là luận võ, ta tự nhiên muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, tự ta rót vào đại lượng linh khí, nhưng là bây giờ nha. Để cho bọn họ chơi nhiều chơi a, vừa vặn hấp dẫn điểm nhân khí. Vân Hải giờ mới hiểu được, thì ra viện trưởng cái này sáng thế không gian là đơn giản hình thức. Bên kia, Hồng Ma mấy lần đẩy ra kiếm ảnh phía sau, bên trong kiếm ảnh số lượng bắt đầu phơi bày bao nhiêu cấp tăng trưởng. Kiếm ảnh tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Một mực tràn đầy tự tin Hồng Ma, không thể không chợt hiện mang cản. Nhưng là, một ngày sáng thế không gian mở ra, người ở bên trong mặc dù cùng kiếm ảnh va chạm, nhưng sáng thế không gian tự thân đã ở không ngừng phân liệt tiến hành chưa từng có chuyển biến. Vì vậy, bên trong kiếm ảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng. 20 thanh, 50 thanh, 100 thanh, 2 phút sáng thế không gian bên trong kiếm ảnh đã trong nháy mắt đổi giọng đến 360 thanh. Điền cuồng truy kích lấy Hồng Ma. Hồng Ma phía trước mới thả dưới hào môn, hiện tại lập tức đối mặt hơn 300 đem kiếm ảnh, đã chứng chọi đá, khó có thể nhìn chung. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hồn thể hợp nhất, 2 phút Hồng Ma mở hồn thể hợp nhất, Lục Thần lắc đầu, mới, chỉ có, 2 phút liền mở hồn thể hợp nhất, cái không gian này xa xa không kịp Bích Y đối mặt cái kia, cái này thực lực cá nhân không được tốt lắm, nếu là hắn ghi danh nói, chúng ta không muốn. Quả sám phụ trách ghi lại mỗi người tình huống ở Hồng Ma phía sau gạch chéo từ. Mở hồn thể hợp nhất Hồng Ma, tốc độ tăng vọt, phòng ngự cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà đối mặt đuổi tới cùng không nỡ, lại càng ngày càng nhiều kiếm ảnh, không đến 20 giây, Hồng Ma ở bên trong thân thể nhiều kiếm, nhất thời tình cảnh mạo hiểm. Quảng cáo, thả ta đi ra ngoài. Nhanh, ta phải chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xa xa, Lục Thần khoát tay, sáng thế không gian bên trong kiếm ảnh toàn bộ tiêu tán, toàn bộ lại bình tĩnh lại. Hồng Ma lảo đảo từ bên trong đi ra, trải qua Bích Y bên người thời điểm, Bích Y cười lạnh một tiếng. Cái không gian này cường độ, không kịp ta lúc huấn luyện 1/10, ngươi cơ nhiên chỉ có thể chống đỡ 2/2. Còn muốn phá ta trận pháp, luyện thêm mấy năm đi thôi. Hồng Ma nổi giận trong bụng thế nhưng lúc này cũng không phát ra được. Ngươi, các ngươi học viện huấn luyện hay dùng vật này? Bích Y đương nhiên sẽ không nói, là nàng và viện trưởng tỉ thí thời điểm bị không gian đánh bại. Đúng vậy à, làm sao vậy? Vậy ngươi có cái gì tốt đắc ý, có loại này phương pháp huấn luyện ta chỉ cần 3 năm là có thể vượt lên trước ngươi. Hồng Ma vẻ mặt không phục nhưng rất nhanh, khí thế lại yếu đi. Cái kia ta muốn đi các ngươi học viện báo danh, 1.000 vạn ta nguyện ý ra ở nơi nào báo danh. Quả sám đã đi tới. Không có ý tứ, ngươi vừa rồi khảo nghiệm thành tích chúng ta không rất hài lòng, viện trưởng nói, cho bao nhiêu tiền cũng không thu. Cái gì, ta còn tuổi trẻ, ta có thể trưởng thành. Ta có chính là tiềm lực cùng quyết tâm, ta ở chúng ta nơi đó rất mạnh, cường giả vô dụng, viện trưởng không coi trọng. Quả sám vô tình nói rằng, ta, các ngươi ngay từ đầu cũng không nói muốn xem chắc thí thời gian, ta kỳ thực có thể lại chống đỡ một hồi. Bằng hữu, người những bằng hữu kia không phải nói, các ngươi muốn đi tinh hoa sao, hay là đi bên kia xem một chút đi, bọn họ là thánh viện, chúng ta chỉ là một hạ viện, thu lệ phí lại đắt, theo chân bọn họ so sánh không bằng A, không được, cái không gian này đối với tu luyện tác dụng quá lớn. Ta nhất định phải vào các ngươi học viện, lại cho ta một lần cơ hội, chỉ một lần, lúc này đây ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Sư huynh, ngươi đi cùng viện trưởng van nài a. Quả sám vẻ mặt mộng bức, cái gia hòa này làm sao đột nhiên liền biến thành người khác, tựa như mặt dày mày dạn, không nên đi bọn họ thần ma học viện. Trực tiếp đều gọi sư huynh, chính mình tuyệt không đem mình làm ngoại nhân a, cách trương.